Thần nông tiểu y tiên, chương 1922, đỡ đẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ tẩu nguyên bản chính là cái yếu ớt nữ nhân. Nàng không biết từ nơi nào biết được Trương Võ ở bên ngoài tìm nữ nhân. Hơn nữa, một người ở nhà sẽ có chút lo lắng sợ hãi, cho nên mới sẽ phát sinh sinh non tình huống. Chính yếu nguyên nhân là Lương Phi vừa rồi đánh tới kia một hồi điện thoại. Đúng là này một hồi điện thoại làm hại võ tẩu sinh non. Võ tẩu, không cần lại khóc, nói cho ta, ngươi hiện tại nhiều ít chu. Lương Phi là bác sĩ, tuy rằng hắn không tiếp nhận sinh, nhưng là dưới loại tình huống này, hắn cũng bất chấp nhiều như vậy. Xe cứu thương một chốc một lát cũng đến không được. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể tự mình ra trận. Võ tẩu lại một bên khóc lóc một bên lắc đầu, múa may cánh tay, muốn cho Lương Phi rời đi. Không, ta không cần sinh, ta không cần sinh, ta mới không cần cấp tên hỗn đản kia sinh hài tử. Ta không cần sinh, võ tẩu khóc cái không ngừng. Đối nàng tới giảng, nhất không thể tiếp thu sự tình chính là Trương Võ phản bội. Nàng hoài hài tử, một người sinh hoạt ở tỉnh thành. Trương Võ liên tiếp 3 tháng chưa từng xem qua nàng liếc mắt một cái. Này còn chưa tính, hiện tại nàng lập tức muốn sinh hài tử. Trương Võ nhưng vẫn không có xuất hiện. Hiện tại lại bắt đầu chơi biến mất. Võ tẩu tâm không cấm phát lạnh. Nàng tình nguyện chết cũng không cần cấp Trương Võ sinh hài tử. Võ tẩu cảm xúc càng ngày càng kích động. Còn như vậy đi xuống, nàng thật sự sẽ ra ngoài ý muốn. Lương Phi trong lòng rất là áy náy. Chuyện này là bởi vì chính mình dựng lên. Sớm biết rằng như vậy, hắn đánh chết cũng sẽ không cho võ tẩu tới cái này điện thoại. Hiện tại võ tẩu lập tức muốn sinh, lại cự tuyệt Lương Phi vì nàng đỡ đẻ. Này nhưng như thế nào cho phải, rơi vào đường cùng, Lương Phi lại lần nữa bát đánh Trương Hổ di động. Điện thoại kia đầu vẫn như cũ là tắt máy giọng nói. Lương Phi tức giận đến mắng to lên. Một tay đem di động ném rừng ở má. Mẹ nó, Trương Võ, ngươi đừng làm cho ta bắt được đến ngươi. Hiện tại là buổi sáng 9 giờ nhiều. Thời gian này đúng là tỉnh thành nhất đổ thời điểm. Xe cứu thương một chốc một lát tới không được. Lương Phi chuẩn bị tự mình ra trận. Vì võ tẩu đỡ đẻ. Hoặc là hắn chọc, hắn tổng không thể thấy chết mà không cứu đi. Lương Phi cưỡng chế trụ trong lòng lửa giận, ý đồ làm chính mình bình tĩnh lại. Hắn bình tĩnh đối võ tẩu nói. Võ tẩu, ngươi không cần khẩn trương. Ngươi là biết đến, ta Lương Phi hiểu chút y thuật. Ta nhất định sẽ giúp ngươi đem hài tử đỡ đẻ xuống dưới. Hơn nữa ngươi sẽ không có bất luận cái gì thống khổ. Ngươi tin tưởng ta, võ tẩu lúc này đang ở sinh khí, vừa nghe Lương Phi phải vì nàng đỡ đẻ, thật sự không tiếp thu được cái này hiện thực. Nàng không hề khóc, liên tục lắc đầu, thân mình cũng vặn đến một bên, vội vàng mở miệng, không cần, không cần, ngươi đi, ngươi đi, ngươi nhanh lên đi, nếu ngươi không đi, ta liền kêu người. Võ tẩu sợ tới mức không thành bộ dáng. Tuy rằng nàng biết Lương Phi y thuật cao minh, nhưng là làm hắn tới vì chính mình đỡ đẻ. Võ tẩu vẫn là cảm giác quái quái. Rốt cuộc hắn là cái đại nam nhân. Chính mình cùng hắn quan hệ còn tương đối hảo. Hai người ở bên nhau ăn qua vài lần cơm. Vẫn là Trương Võ đại lão bản. Nếu Lương Phi vì nàng đỡ đẻ nói, nàng thật sự không dám tưởng tượng. Về sau hai người muốn như thế nào gặp mặt. Không được, không được, tuyệt đối không được. Võ tẩu lòng tràn đầy kháng cự. Nàng cho dù chết cũng sẽ không làm Lương Phi vì nàng đỡ đẻ. Về sau nàng muốn như thế nào gặp người? Lương Phi trong lòng đương nhiên cũng có băn khoăn. Trương Võ là chính mình tốt nhất huynh đệ, mà võ tẩu lại là huynh đệ nữ nhân. Nếu lúc này Lương Phi đối mặt chính là một nữ nhân xa lạ, là một cái không hề tương quan nữ nhân, Lương Phi nhất định sẽ giúp nàng đỡ đẻ. lúc này đối mặt lại là một cái chính mình rất quen thuộc người. Đỡ đẻ loại sự tình này lại quá mức tư mật, cho nên Lương Phi vẫn là có chút do dự. Lương Phi do dự một lát, cuối cùng quyết định vì võ tẩu đỡ đẻ. Hắn đầu tiên là đi thiêu chút nước sôi, sau đó trước tiêu độc, lại tìm một phen kéo, còn có một lọ rượu. Mấy thứ này kế tiếp dùng đến, Lương Phi đem võ tẩu ôm hồi phòng ngủ, làm nàng nằm thẳng ở trên giường, hai chân mở ra. Lúc này võ tẩu đã có rõ ràng không đúng, sắc mặt đỏ bừng, đau đến vô pháp hô hấp. Lương Phi rõ ràng, võ tẩu tình huống như vậy đã lại rõ ràng bất quá. Nàng muốn sinh, Lương Phi lại đi tìm một cái sạch sẽ đệm chăn, còn có khăn tắm, mấy thứ này là dùng để cấp võ tẩu hài tử dùng. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Lương Phi từ trong lòng ngực lấy ra một cái màu trắng thuốc viên. Đây là Lương Phi ngày thường tùy thân mang theo, này thuốc viên tác dụng rất lớn. Ngày thường Lương Phi có chút vây thời điểm sẽ dùng đến này dược. Đối với lập tức muốn sinh hài tử võ tẩu tới rằng, này dược là chuẩn bị, chỉ cần võ tẩu ăn vào sau, gần nhất có thể cho nàng tinh thần gấp trăm lần, kế tiếp sinh hài tử mới có thể dùng tới sức lực. Thứ hai, có thể cho võ tẩu giảm bớt đau đớn. Sinh hài tử là 10 cực đau, là nữ nhân đau nhất đau thời điểm. Chỉ cần ăn vào này viên thuốc viên, võ tẩu chỉ có 2 tầng đau. Cứ như vậy, võ tẩu cũng liền tỉnh không ít sức lực, cũng sẽ không chịu quá nhiều thống khổ. Võ tẩu ăn vào thuốc viên sau, quả thực so vừa nãy tinh thần không ít. Hơn nữa đau cũng không hề như vậy lợi hại. Lương Phi nhìn đến mới vừa rồi võ tẩu đau đến thẳng phát run, hắn mới chân chính kiến thức đến, nữ nhân sinh hài tử quả nhiên là từ quỷ môn quan đi một tao. Thật sự là quá thống khổ. Võ tẩu lúc này bình tĩnh lại, nhìn đứng ở bên người Lương Phi, có chút quỷ dị mở miệng. Phi ca, ngươi vẫn là đi thôi. Ta sinh hài tử đâu? Ngươi ở ta nơi này cũng không phải sự. Này nếu là truyền ra đi, ngươi làm ta như thế nào gặp người? Võ tẩu là cái truyền thống nữ nhân, thực để ý chính mình danh tiết. Lương Phi làm đại lão bản, đã vì võ tẩu tuyển hảo bệnh viện. Lương Phi sở tuyển kia ra bệnh viện là tỉnh thành tốt nhất. Hơn nữa bên trong có cái tôn chủ nhiệm cùng Lương Phi quan hệ giàu hào. Do VKNLOSPACMINS tại TRUYENTHICHCODENET Lương Phi muốn cho tôn chủ nhiệm tới vì võ tẩu đỡ đẻ. Lúc trước võ tẩu cũng là đầy cõi lòng tâm ý đi bệnh viện làm kiểm tra. Chính là sau lại, đương nàng biết được cái này tôn chủ nhiệm là cái nam nhân sau, nàng lập tức sửa lại chủ ý, thay đổi khác cái một vị nữ bác sĩ. Nàng nói, sinh hài tử loại sự tình này là phụ nhân gia sự, nhất định không thể có nam nhân ở đây, bằng không sẽ hủy hoại nữ nhân danh tiết. Võ tẩu tuy nói đã ở bệnh viện tuyển hào đại phu, chính là nàng ngàn tính vạn tính, vẫn là không có tính đến qua chính mình. Hiện giờ hài tử sinh non, nàng lập tức muốn sinh. Phía trước đính bác sĩ còn ở trên đường đổ, trước mắt có thể vì nàng đỡ đẻ người chỉ có một, đó chính là Lương Phi. Võ tẩu thật sự không tiếp thu được Lương Phi vì nàng đỡ đẻ. Lương Phi không để ý đến nàng, hắn vì sở hữu dụng cụ toàn bộ tiêu xong độc, tới hậu trường võ tẩu trước mặt, muốn cởi nàng quần, chuẩn bị vì nàng đỡ đẻ. Võ tẩu lập tức lôi kéo quần, chết sống không cho Lương Phi vì nàng đỡ đẻ, bởi vì mới vừa rồi ăn qua Lương Phi cấp thuốc viên, cho nên võ tẩu hiện tại đã không còn như vậy thống khổ, trên người sức lực cũng lớn một chút. Lập tức muốn sinh hài tử nàng, cư nhiên một phen kéo lấy quần. Phi ca, ngươi vẫn là đi thôi. Ta chính mình sinh, ta chính mình tới tổng có thể đi. Võ tẩu tình nguyện chính mình đỡ đẻ, cũng không nghĩ làm Lương Phi vì nàng tiếp được. Lương Phi mày nhíu chặt, không để ý đến, một phen xả quá võ tẩu quần. Thuận lợi cười, võ tẩu sợ tới mức lớn tiếng thét chói tai, mặt bá một chút đỏ, cách trương.